Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 468, chú ý ảnh hưởng. Đan hội, với tư cách toàn bộ Trung Châu thịnh sự, các nơi thiên kiêu tuấn kiệt chen chúc mà đến. Thánh đan thành tràn đầy huyên náo thanh âm, tùy ý có thể thấy người mặc luyện dược sư bào phục người. Tại những địa phương khác tôn sùng là thần linh thất phẩm lục phẩm luyện dược sư. Tại đây có vẻ chẳng lạ lùng gì, thậm chí bọn hắn liền lấy le cơ hội cũng không có. Hết cách rồi, tại đây trang bức hay sao liền bị thao. Tất cả mọi người vẫn là rất tự biết mình đấy. Hôm nay cũng chính là đàn hội chính thức bắt đầu thời gian. Người mặc bên trên luyện dược sư áo khoác, ngược lại có vẻ soái khí rồi không ít. Nhìn thấy Tiêu Nhàn người mặc màu tím luyện dược sư phục, cả người có vẻ đặc sắc sáng láng. Tiểu Y Tiên và người khác hai mắt tỏa sáng, không khỏi trêu ghẹo nói: không có cách nào, người đẹp trai cái gì y phục đều không che giấu được. Tiêu Nhàn nhún vai một cái, một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, mở miệng nói: phốc xì. Nghe vậy, trung nữ nhất thời bật cười. Đối với Tiêu Nhàn tự luyến lại không biết xấu hổ tính cách, không thể làm gì. Đi thôi, Tiểu Viêm Tử, hướng về phía Tiêu Viêm vẫy vẫy tay. Tiêu Nhàn hướng phía đan hội vào sân địa phương mà đi. Đến mức Vân Vận và người khác, chính là cùng Dược Lão cùng nhau đi trước khán đài. Cùng nói là khán đài, chẳng nói là đặc biệt thiết định ghế khách quý. Tại Dược Lão cùng Huyền Không Con chạm mặt sau đó, lại đi tình nhân cũ chỗ đó quét qua một lớp tồn tại cảm giác sau đó. Đan tháp cao tầng đều biết Dược Lão trở về tin tức. Đối với luyện dược sư mà nói, Dược Trần chính là cùng bọn họ hội trưởng người cùng đẳng cấp vật. Hắn chính là truyền thuyết đại lục đệ nhất luyện dược sư danh tiếng, cũng không phải là trưng cho đẹp đấy. Bị đan tháp mọi người quỳ bái, Dược Lão mấy ngày nay bước đi đều bay bay, còn kém trên mặt viết cái đi sát rồi. Đan hội tỷ thí địa phương ở tại thành trì phía bắc, quảng trường bên trên thạch đài liếc nhìn lại không thấy được đâu. Người này thật đúng là nhiều a. Nhìn thấy biển người tấp nập luyện dược sư, Tiêu Viêm kìm lòng không được mà nuốt nước miếng một cái. Một lát sau lúc này mới tỉnh táo lại, mà Tiêu Nhàn chính là tựa vào cân đẩu vân phía trên, cầm trong tay một cái bánh ngọt, chậm rãi ăn, hiển nhiên không đem đan hội coi là chuyện đáng kể. Người ngược lại rất có nhàn tình nhã trí sao? Tào Dĩnh không biết từ nơi nào nhảy nhót ra, nhìn thấy Tiêu Nhàn vẫn một bộ lười biếng bộ dáng, che miệng khẽ cười nói, hẹp dài con ngươi để lộ ra kiểu khác phong tình, phảng phất có điện quang thoáng qua. Ngươi không phải cũng rất rảnh rỗi tại đây cấu kết nam nhân? Nghe vậy, Tiêu Nhàn ngẩng đầu lên nhìn đối phương một cái, theo sau kế tục ăn mình bánh ngọt, tức giận mở miệng nói, làm sao, ngươi không nhường ta cấu kết sao? Nghe vậy, Tào Dĩnh không có một tia sinh khí, phảng phất trực tiếp ngồi ở cân đẩu vân phía trên, nâng lên Tiêu Nhàn gương mặt của, hơi thở như hoa lan, ung dung mà mở miệng nói, Tiêu Nhàn, ta nghe nói nữ hài tử lái xe quá nguy hiểm, hiện tại ta tựa hồ đã minh bạch. Con mẹ nó, ban ngày ban mặt, có thể hay không chú ý một chút ảnh hưởng a? Nhìn thấy Tào Dĩnh cùng Tiêu Nhàn hai người tình trạng, một bên Tiêu Viêm khóe miệng giật một cái, kìm lòng không được mà kéo dài khoảng cách. Cái này hồ ly tinh, ghế khách quý, nhìn thấy Tào Dĩnh lại dám cám dỗ Tiêu Nhàn, Nạp Lan Yên Nhiên hận đến nha dương dương. Mỹ Đỗ Toa toàn thân tản mát ra mỉm cười khí tức. Ngay cả Vân Vận và người khác, sắc mặt cũng có chút khó coi. Về sau, nhìn cho thật kỹ Tiêu Nhàn, đừng khiến người khác có thừa cơ lợi dụng. Vân Vận lạnh nhạt khuôn mặt, mở miệng nói, trung nữ trực tiếp gọi gật đầu. Về sau, Các nàng không chỉ muốn thay Tiêu Nhàn phòng đói, phòng lừa, vẫn là phòng những nữ nhân khác. Huyền không con, đồ đệ ngươi lúc nào đã có người mình thích. Trên đài cao, bốn đạo nhân ảnh lặng lặng đứng sừng sững, chú ý tới Tào Dĩnh nơi này hướng đi. Lão giả mặt đen hơi sững sờ, không khỏi mở miệng nói, nghe vậy, đang cùng Dược lão Huyền Y thảo luận cái gì Huyền không con. Lập tức nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy Tào Dĩnh lớn mật như thế đi trêu đùa Tiêu Nhàn. Sắc mặt cũng là đen xuống, dạy chi không nghiêm a, nhiều người nhìn như vậy a, có thể hay không chú ý một điểm ảnh hưởng. Liền tính yêu thích Tiêu Nhàn, cũng không cần gấp gáp như vậy đi. Tiểu tử kia là ai? Linh hồn lực lượng tựa hồ rất mạnh. Một bên Huyền Y tựa hồ đã phát hiện gì có cái gì không đúng. Đôi mắt đẹp thoáng qua một đạo tinh quang, không khỏi mở miệng nói, hắn chính là ta cùng ngươi nói Tiêu Nhàn, nó luyện dược thuật tuyệt đối tại trên ta. Một bên Dược lão giải thích, hắn chính là Tiêu Nhàn. Nghe vậy, Huyền Y kinh sợ, tò mò quan sát một chút Tiêu Nhàn, cảm thấy khuôn mặt phổ thông, cũng không có loại kia phong thần như ngọc cảm giác, có chút không dám tin tưởng mở miệng nói. Nói xong, tựa hồ ý thức được sự chú ý của chính mình điểm không ở nơi này, lập tức rời đi đề tài. Chẳng trách Tào Dĩnh nhà đầu kia gan to như vậy, xem bộ dáng là bị người khuất phục. Đối với kiêu ngạo nữ sinh, cường giả thường thường là một vị mê dược. Không sai, lời nói này có đạo lý. Người nào đó tựa hồ đúng là như vậy. Lão giả mặt đen Thiên Lôi con không khỏi gật gật đầu, rất là đồng ý lời này. Kia nhạo báng ngữ khí, trực tiếp đem Dược lão cùng Huyền Y hai người nháo cái mặt đỏ ửng. Bất quá có tiểu tử này ở đây, hồn điện lần này nhất định không công mà về a. Nhìn thấy Dược lão kia đỏ mặt bộ dáng, Huyền không con cười ha hà, nhìn thấy Tiêu Nhàn ánh mắt, cảm thấy rất là hài lòng. Đồ đệ hắn nhãn quang, từ trước đến giờ theo hắn, đây không nhất định, hắn có thể không chính xác 3000 diễm viêm hỏa cảm thấy hứng thú. Nghe vậy, chấn định lại Dược lão không khỏi chen miệng nói, hắn không phải luyện dược sư sao, làm sao có thể không đúng dị hỏa cảm thấy hứng thú. Nghe vậy, ba người nhất thời ngây ngẩn cả người, Huyền không con cũng có chút khó có thể tin mở miệng nói, đến tham gia đan sẽ, thế hệ thanh niên căn bản là vì danh tiếng địa vị những này. Thế hệ trước luyện dược sư tất là vì dị hỏa, lấy Tiêu Nhàn chế thuốc năng lực, quán quân chi vị cơ bản không thành vấn đề, coi như là lập tức trở thành đan tháp cự đầu, đó cũng không phải là không thể nào a. Nếu như đối phương không phải chạy dị hỏa mà đến, như vậy là vì cái gì? Trên người hắn có dị hỏa, hơn nữa không chỉ một đóa. Không chỉ như thế, lấy tính tình của hắn, có thể đến tham gia đan hội, ta đã cảm thấy rất bất khả tư nghị. Hắn đối với quyền lợi danh tiếng những này, phải xem nặng. Khổ sở lắc lắc đầu, Dược lão mở miệng nói, kỳ quái như vậy người. Nghe thấy đối phương nói Tiêu Nhàn căn bản không thèm để ý những này, Huyền không con ba người đều rất kinh ngạc, lại còn có người như vậy. Bất quá rất nhanh, ba người liền đem trọng điểm đặt ở Dược lão trước một câu nói phía trên. Ngươi nói, trên người hắn có rất nhiều dị hỏa. Huyền không con khóe miệng hơi co quắp, sau đó mở miệng nói, ừ, hơn nữa còn có 3000 diễm viêm hỏa. Dược lão gật đầu một cái, mở miệng trả lời, không thể nào, 3000 diễm viêm hỏa một mực tại đan tháp, làm sao có thể bị người thu phục. Nghe vậy, sắc mặt ba người lập tức biến sắc, Huyền không còn càng là sắc mặt đỏ lên mà phản bác, ta bắt đầu cũng không tin, bất quá ta từng tận mắt thấy, trên người hắn muốn 22 đóa dị hỏa, trong đó cũng bao gồm ta cốt linh lãnh hỏa. Dược lão nhún vai một cái, mở miệng nói, cõi đời này nói không chừng mỗi loại dị hỏa đều có hai đóa. Dược lão ung dung mà nói tiếp, ba người nhất thời trầm mặc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.